Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 473, bắt được. Làm quỷ dị vật chất bị ném đến cây nhỏ chỗ đó lúc phát sinh biến hóa, quỷ dị cùng không rõ vật chất vậy mà tại động, huyễn hóa ra một trương hung ác mặt, không đợi có biến hóa khác. Mặt đất có vài chục rễ cây xuyên thấu mà ra, xuyên thấu quỷ dị vật chất, mắt trần có thể thấy, quỷ dị vật chất không ngừng thu nhỏ, sau cùng bị cây nhỏ thôn phệ sạch sẽ, một chút không dư thừa, cái này nó là thật bị loại trừ, không còn tồn tại. Gặp này, Tần Thư nhẹ nhàng thở ra, giải quyết tiềm ẩn tai họa ngầm, còn tính là tới kịp thời. Thứ này một mực tồn tại chính mình thần hồn bên trong, chưa bao giờ bị phát giác. Nếu là không có phát hiện, đột nhiên có một ngày bạo phát, chính mình liền chết như thế nào cũng không biết. Quỷ ma nói tới chỉ là quỷ dị vật chất, mà hệ thống tồn tại không thấy bóng người, rất khó bị tìm tới. Tần Thư suy nghĩ một chút cũng thế, có thể dung hợp ra siêu việt vũ trụ cấp sủng thú tồn tại, có thể dễ dàng như vậy bị tìm tới mới là lạ. Nhưng là hắn vẫn như cũ không buông bỏ. Không có bởi vì một khỏa ẩn tàng trên người một khỏa bom hẹn giờ mà cảm thấy hoảng sợ. Bởi vì tiêu trừ hoảng sợ phương pháp tốt nhất cũng là đối mặt hoảng sợ. Vô luận khó khăn gì đều không cần phải sợ. Kiên trì không ngừng mới sẽ thắng lợi. Tìm không thấy không sao cả. Dù sao sớm muộn muốn xuất hiện, Tần Thư sinh hoạt trở về bình tĩnh, đồng thời sớm lập xuống di ngôn. Người nào cũng không biết tử vong khi nào tiến đến, sớm lập xuống lâm chung dặn dò, cũng coi như an tâm. Nếu là ta xảy ra chuyện gì, không muốn vì ta mà thương tâm, các bạn của ta sẽ chiếu cố tốt các ngươi. Tần Thư thở dài, ngữ khí rất là nghiêm túc. Cùng thân nhân cộng tụ cùng một chỗ, nói ra bản thân tiếc nuối, không thể tại bọn họ bên người nhiều làm bạn, còn có tương lai Tần gia nơi đặt chân, không gây chuyện, không sợ phiền phức, an tĩnh làm ngoan ngoãn Tần gia tộc người là được. Vũ trụ bốn phía đều là nhà, đầy đủ, nào có trường tồn cùng thế gian, cuối cùng cũng phải từ từ chán nản suy bại. Tần Thư không cầu cái gì, chỉ cầu đại gia hòa bình an sinh hoạt cái mấy vạn năm thì thỏa mãn. Năm tháng biến thiên, nhật nguyệt xuyên thẳng qua, vũ trụ năng lượng ẩn chứa ở sau đó vậy mà dần dần tăng trưởng, có lẽ là hắc động nổ tung về sau tràn ra năng lượng cường đại dẫn đến, lại thêm vũ trụ lớn nhất mạnh mẽ sinh linh đều không ngừng chém giết ngăn cản vạn linh hấp thu năng lượng, để hư gương vũ trụ từ khô cạn hướng phồn thịnh mà chuyển đổi. Đây là chuyện tốt, thế nhưng là tại sự vật tốt đẹp sau lưng, thường thường ẩn giấu đi không muốn người biết tội ác. Tần Thư đối với cái này phảng phất giống như chưa phát giác, dường như không biết, giống như không có cái kia nghĩa vụ đi cải biến đây hết thảy. Rốt cục dài rằng giặc thời gian đi qua, trong đầu của nó lại một lần nữa truyền đến thanh âm. Thanh âm không lại như vậy băng lãnh mà máy móc, mang theo tức giận. Hệ thống lại một lần nữa xuất hiện, chất vấn Tần Thư vì sao thờ ơ, trơ mắt nhìn lấy vũ trụ bị hủy, vạn linh tịch diệt. Ha ha, Tần Thư cười ha ha, bất động thanh sắc, tỉ mỉ kiểm tra một lần thân thể của mình, bao quát thần hồn, tìm kiếm hệ thống tồn tại. Hắn thậm chí đưa ra quỷ ma, để nó lại một lần nữa tìm kiếm. Tìm được, quỷ ma mở miệng, vậy mà thật phát hiện hệ thống tồn tại, thì tại chủ nhân thần hồn chỗ sâu nhất vị trí, chỗ đó có yếu ớt đến như là bụi bặm vũ trụ ba động. Nếu không phải quỷ ma cẩn thận nhìn, còn thật không phát hiện được. Quỷ ma nhận được một đường tới từ ở chủ nhân mệnh lệnh, bất động thanh sắc bên trong, duỗi ra một cái tay, xuyên thấu Tần Thư thân thể, nó tại bắt thủ chủ trong thân thể dị vật, theo trong thân thể lấy ra. Quá trình này chỉ có ngắn ngủi vài giây đồng hồ, nhưng tại Tần Thư trong mắt, như cùng mấy người thế kỷ như vậy dài dằng dặc, quá khó tiếp thu rồi. Thần hồn như là muốn bị đông cứng, xé rách tình cảm tích, phảng phất muốn hồn phi phách tán. May ra hết thảy đều kết thúc, quỷ ma trong lòng bàn tay có đồ nắm, dùng hồn lực khóa lại, phòng ngừa vật này đào tẩu. Nó mở ra tay, trong lòng bàn tay có một đoàn màu ngà sữa sợi bông hình dáng vật thể. Cũng không phải là thực thể, nhìn như chè trôi nước, lại rất bình thường, nhìn không ra là cái gì, vô luận là cái gì. Tần Thư há miệng, phun ra ngọn lửa màu đen, thiêu đốt cái này đoàn vật thể. Oanh, hắc viêm cuồn cuộn, nhiệt độ thiêu đến hư không vặn vẹo. Thế mà đối cái này đoàn sợi bông hình dáng vật thể không có hiệu quả. Tiếp lấy hắn nếm thử còn lại công kích, đều là không làm nên chuyện gì, không có không một chút tác dụng. Dù là đưa ra bát túc ma đao, nhưng lại tại bát túc ma đao muốn mở ra thứ này lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Một chùm sáng tự sợi bông hình dáng hồn thể bay ra, rơi vào bát túc ma đao trên thân, để nó động tác dừng lại, thu đến ảnh hưởng. Gặp này, Tần Thư lập tức thu hồi bát túc ma đao, ánh mắt mang theo ngưng trọng, lấy ra chúng thu thập nhiều mà đến chí bảo, đem nó phong ấn. Tần Thư không dám đem thứ này đưa vào sủng thú không gian. Đây chính là hệ thống chế tạo mà ra, bỏ vào có thể sẽ chạy thoát, thì đưa đến chỗ kia đi. Tần Thư thì thào, lập tức để một tôn cấp giới chủ sủng thú mang theo nó tiến về chỗ kia vũ trụ cấm kỵ chi địa. Chỗ đó có vũ trụ lớn nhất mạnh mẽ sinh linh, đối phương đánh nổ vạn vạn tinh thần, thực lực đáng sợ, có lẽ có biện pháp xử lý thứ này. Hắn mắt đưa cái kia sủng thú rời đi, thị giác cùng hưởng một khắc cũng không dừng lại. Rốt cục, thời gian rất lâu, đi làm chuyện này sủng thú, đi vào một chỗ hư vô chi địa, ngàn tỷ dặm phạm vi không có vật gì, chỉ có một cái dường như chết đi, tại trong vũ trụ trôi nổi bất động sinh vật, nó là vũ trụ tối cường giả. Lấy phương thức như vậy, dự định vượt qua năm tháng dài đằng đẵng, các loại khi tỉnh lại không biết đi qua bao lâu. Nhớ đến lần trước nó bất quá chỉ cảm thấy ngủ một tiểu giác mà thôi, liền đi qua mấy ngàn năm lâu. Chợt, vũ trụ tối cường giả mở mắt ra, nhìn về phía một cái phương hướng, không thấy nó có động tác gì, thân thể chậm rãi tiêu tán, lại xuất hiện lúc đứng tại vùng đất xa xôi, một cái sinh linh trước mặt, giữa hai bên hình thể chênh lệch rất lớn, thế nhưng là khí tức ngày đêm khác biệt. Con kiến hôi cũng có lật tung con voi lực lượng, nhìn như thân thể nho nhỏ nội bộ như ẩn chứa một miệng vũ trụ hồng lô, sôi trào mãnh liệt. Cho ta, vũ trụ tối cường giả vươn tay, không khỏi giải thích, bắt lấy đoàn kia hồn quang, nắm trong tay, sau đó mặc danh kỳ diệu cười to không thôi. Ngươi cũng có hôm nay. Nó tại cười như điên, rất là cười trên nỗi đau của người khác, không có đi hỏi cái gì, sớm đã hiểu rõ hết thảy. Lần này không có cái gì có thể cứu được ngươi. Đang khi nói chuyện, quyền đầu nắm chặt, đoàn kia hồn quang nổ tung, hóa thành từng tia từng sợi hồn lực tản ra, hướng về bốn phương tám hướng lướt tới. Vũ trụ tối cường giả thở sâu, phụ cận năng lượng bao quát hồn quang đều hút vào trong miệng. Nó ợ một cái, lộ ra hài lòng ánh mắt, rốt cục đạt được năng lực của ngươi. Dung hợp, vũ trụ tối cường giả cười ha ha. Hắn năng lực thiên phú là tước đoạt, cùng loại với dung hợp sau thu hoạch được yêu thú trong đó một loại thiên phú. Chỉ bất quá nó khác biệt, phàm là bị nó giết chết sinh vật, hắn thiên phú đều chiếm thành của mình, đồng thời có thể dung hợp những thiên phú này, diễn biến thành mạnh nhất thiên phú. Đây cũng là nó vì gì cường đại như thế nguyên nhân. Chúng sinh đều là nói thế gian có âm dương, hắn có thể coi là dương, mà nuốt vào hồn quang thế nhưng là âm. Cả hai trước đó tách ra, hiện tại dung hợp lại cùng nhau, tạo thành không biết mà lực lượng thần bí. Cỗ lực lượng này theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, bụi bặm vũ trụ tụ đến, tại vũ trụ tối cường giả bên ngoài thân bên ngoài, bao trùm ra một tầng thật mỏng mang mỏng, càng ngày càng dày, cuối cùng tinh thần một khỏa to lớn đất trứng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.